xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 43, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngớ ra trong phút chốc, tiếp theo thì thấy hai người tăng nhanh động tác nhai, vẫn chưa nuốt lòng heo xuống, đũa đã duỗi về phía đĩa lòng heo chua cay gắp 3-4 khối, còn không thấy dừng tay, hận không thể nhét đầy bát cơm. Lô Gia Hậu nhìn biểu hiện của nhị ca nhị tẩu, vô cùng khó tin đưa đũa về phía đĩa lòng heo chua cay, người khác trong nhà cũng không chịu yếu thế. Cảnh tượng phía sau, phải gọi là đao quang kiếm ảnh, pháo trỗi lên, chiêng trống kêu vang. Không nói một nồi cơm lớn đã hết, người một nhà còn cảm thấy chưa thỏa mãn, không thể không nói, mùi vị chua cay dễ dàng ký. CS thích trứng thèm ăn, lúc này trong đĩa chỉ còn một miếng ruột cuối cùng, nước canh đã sớm bị từ kiểu nương cầm đi trộn cơm rồi. Phụ nữ mang thai như nàng ta không thể nào chống cự mùi vị chua cay. Mẹ, đứa bé trong bụng nói còn muốn ăn miếng lòng ruột nữa. Từ kiểu nương một miếng ruột cuối cùng trong chậu, nghiêng đầu lắp bắp nói với bà cụ. Mẹ, con đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, có thể là buổi sáng làm ruộng mệt mỏi, tôi nghĩ nếu có thể ăn một miếng ruột, cơ thể con sẽ có thể tốt lên. Lô Gia Phú giả vờ yếu ớt, ngây thơ nhìn bà cụ. Trong lòng vợ chồng Đại Phòng và Tam Phòng hung dữ phỉ nhổ cặp vợ chồng không biết xấu hổ này, có lòng muốn tranh giành miếng ruột cuối cùng này, nhưng cuối cùng mặt không dày như vậy. Hừ, đừng ai muốn động đến miếng này, giữ lại cho cha các ngươi. Lô Miêu Thị lòng gan dạ sắt, vốn dĩ không để ý cặp giờ hơi đó, trực tiếp đứng dậy bưng đĩa lên, khóa nó trong tủ, phòng ngừa hai con mèo ăn vụng ham ăn không biết cố gắng. Không ngờ đại nha đầu còn có tay nghề như vậy. Lô Gia Hậu khen ngợi chất nữ của Đại Phòng, dù sao lòng heo cũng không bán được nhiều tiền, mẹ, không bằng sau này chúng ta không bán lòng nữa. Không cần Lô Gia Hậu nhắc nhở, bà cụ cũng đã có ý định này từ sớm. Nghĩ đến sau này bữa nào cũng ăn lòng heo ngon, từ Kiều Nương và Lô Gia Phú cũng không thất vọng nữa, sau đó rất sợ bị kéo đi làm việc rửa bán quét dọn, hai người trực tiếp mượn cớ đứa bé trong bụng nghịch ngợm nên khó chịu, kéo con gái chạy vào phòng. Cách chương.